Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, sau cùng tôn nghiêm. Cho tới giờ khắc này, Cửu Tiêu phía trên y nguyên có mấy vạn thiên binh thiên tướng không hề động. Bất quá lúc này cũng tính tham gia náo nhiệt, nếu không căn bản là không có tất yếu động. Theo thiên binh ra hết, thần quang như mưa mà hàng. Diêu Hoàng yêu thành một trận chiến cơ bản cũng sắp hạ màn kết thúc. Mặc dù là tại Diêu Hoàng yêu thành một vùng này, nhưng chiến trường bao trùm phạm vi ngàn dặm, càng đem hai đại yêu vương cùng với chỗ thống ngự yêu binh một mẻ hốt gọn. Trừ vốn là biết tới đây mục đích một bộ phận thiên thần, có ai sẽ nghĩ tới phen này Phục Ma đại đế ra tay là vì không hóa cốt đây? Hố trời chỗ sâu bay tới dòng giã một doanh thiên binh, tại thần tướng dẫn dắt bên dưới khắp nơi siêu tầm không hóa cốt. Đúng vậy, dòng giã một doanh thiên binh, cái này hố trời to lớn, cho dù lại đến càng nhiều thiên binh cũng lộ ra trống trải. Cái này hố trời chi sâu, đến dưới đáy ngẩng đầu, cao nhất bên trên đều phảng phất thành miệng giếng, hố trời dưới đáy đã đất đá không phân. Hết thảy đều bị nện chắc đến mức dị thường kiên cố. Tiên đạo ngự thổ tiên pháp bên trong có một diệu pháp là chỉ địa thành cương. Nhưng lúc này đáy hố trời sợ là còn viễn siêu chỉ địa thành cương trình độ. Chỉ bất quá đây là Phục Ma đại đế, chống địa thành cương. Tìm tới, một tên thiên binh phát ra một tiếng mang theo hưng phấn kêu la. Sau đó thần tướng cùng xung quanh rất nhiều thiên binh nhao nhao hội tụ qua tới. Sau đó mới tại thiên binh kia binh khí chỗ chỉ vị trí phát hiện một cái bị khảm vào mặt đất. Hình người đường nét, lúc này không hóa cốt trở nên tàn phá không chịu nổi. Huyết nhục như xé rách sơ bông, thậm chí liền trên thân thi khí đều đã bị đánh tan. Thần tướng tới gần không hóa cốt, dùng thần quang dò xét cương thi tình huống, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Đã chết, ha ha ha ha, liền nói đi, đế quân một kích bên dưới, loại kia thiên uy, há lại là một cái cương thi có thể chống đỡ. Bất quá cái này không hóa cốt, còn thật đủ cứng, phụ cận thiên binh lời nói cũng là rất nhiều. Người tiếng lòng, một phương diện, không hóa cốt đã chết đi. Nhưng một phương diện khác, Phục Ma đại đế chui đao một trống, khủng bố đến khiến người nghẹt thở lực lượng bên dưới. Cái này không hóa cốt còn có thể bảo trì toàn thây. Thậm chí đại bộ phận cốt cách cũng chỉ là dạn nứt mà không có phá nát. Duy vì lấy bình thường khung xương, mang đi, giao cho đế quân xử lý. Thần tướng xuống tới thời điểm sợ nhất liền là không hóa cốt đã độn đi. Nhưng nhìn đến tình huống này, cái kia xác thực là suy nghĩ nhiều, ngoại vi trong dãy núi đã là tại thu thập chiến trường tình huống. Sau đó tựu có rất nhiều còn sống xin tha yêu tộc cùng một chút thần nhân nhìn đến. Trong hố trời bay ra một doanh thiên binh, mấy tên thiên binh dùng binh khí cùng trói thi dây đỡ lấy một cỗ tàn phá không chịu nổi thi hài bay. Ra! Chính là cái kia đã từng khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Giết hại không biết bao nhiêu sinh linh ác thi không hóa cốt. Sau đó, tên kia thần tướng bay về phía Cửu Tiêu trên cao, rơi xuống Phục Ma cung trung ương trên chiến hạm, mang theo tận lực đè nén kích động, trầm giọng hướng đứng ở chỗ này hiển thánh chân quân báo cáo. Bẩm đế quân, không hóa cốt đã tinh phách tản hết. Chết dưới đáy hố trời, hiện đã đem thi hài mang về. Hiển thánh chân quân cùng Dịch Thư Nguyên gần như đồng thời làm ra phản ứng, cùng đi hướng phía trước. Bên thân thần tướng cùng với Thạch Sinh mấy người cũng nhao nhao đi lên. Cái kia không hóa cốt bị thiên binh treo lơ lửng ở chiến thuyền bên ngoài, giống như là một cỗ tàn phá thi thể. Không hổ là không hóa cốt, đế quân một kích kia bên dưới, chỉ sợ là bất luận cái gì đều sẽ hóa thành bột mịn. Cái này không hóa cốt lại còn bảo lưu lấy hình người, mặc dù cũng vô cùng thê thảm, nhưng xác thực hình người còn tại. Tên này thần tướng nói cũng là Chu Vi tiếng nói, mà Dịch Thư Nguyên trầm tư phía sau cũng mở miệng nói. Cái này không hóa cốt dù chết, nhưng nếu đem như thế thả xuống, sớm muộn lại sẽ sinh linh mà lên, bản thân không hóa cốt cùng hắn nói là cương thi một loại. Xưng hô, càng không bằng nói là một loại trạng thái, mà Dịch Thư Nguyên nói ra câu nói này. Hiển Thánh Chân Quân xem như một cái khác chính mình, đương nhiên là lập tức tiếp lời. Hắn nhìn hướng bên thân Dịch Thư Nguyên nói, Dịch đạo tử nhưng có vạn toàn chi pháp. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, việc này vốn là cùng Dịch Mỗ có chút nhân quả, tự nhiên cũng đương từ Dịch Mỗ tới kết thúc. Nói Dịch Thư Nguyên nhìn hướng không trung bị đỡ, lấy không hóa cốt nói. Hắn vốn là nằm tại huyền kim trong quan tài một cỗ xương khô, trăm ngàn năm qua chôn ở huyền kim sơn bên dưới. Nhưng hôm nay thiên hạ các đạo chắc hẳn rất nhanh đều biết không hóa cốt, hắn cũng không thích hợp lại chôn sâu dưới đất, để tránh lại chịu tà ma lợi dụng, liền đem hủy đi a. Tất cả mọi người đều biết Dịch đạo tử khẳng định có biện pháp, cũng đều đang chờ hắn nói ra tới. Quả nhiên Dịch Thư Nguyên cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Ta cái kia đấu chuyển càn khôn lô cũng tính huyền diệu, không bằng liền đem không hóa cốt đầu nhập trong lô, đợi ta dùng tiên lô chân hỏa luyện hóa a. Dịch Thư Nguyên qua loa hời hợt một câu, lại khiến rất nhiều trong lòng người run lên, càng là khiến phương xa bị thiên thần bắt lại rất nhiều yêu vật không rét mà run. Người người đều nói tiên đan tốt, dựng dục tiên đan tiên lô tự nhiên cũng là chí bảo. Nhưng là nếu để cho ngươi đến cái này trong lò luyện đan đi một lần, kia là suy nghĩ tự 10 phần khủng bố. Đan lô chân hỏa có thể luyện ra gần đạo tiên đan, sợ là cũng có thể luyện hóa thế gian hết thảy. Đây cũng không phải là thịt nát xương tan hồn phi phách tán, có lẽ là liền một tia chân linh một tia lưu quang cũng sẽ không lại tồn tại ở thế gian. Tự ấn lời ngươi nói làm a, làm phiền đạo hữu, cũng làm phiền chân quân. Dịch Thư Nguyên cùng Hiển Thánh Chân Quân tại lẫn nhau khiêm tốn bên trong nhẹ nhàng hành lễ. Chính mình nội định không hóa cốt phương thức xử trí. Sau đó tầm mắt mọi người trông về phía xa. Bên kia đám mây, thân thụ trọng thương Giải Chi Ô cùng Liêu Diêu Hoang cũng đã bị phược yêu tác trói buộc, bị thần nhân áp giải bay lên đám mây. Liêu Diêu Hoang lúc này yêu khí tán loạn mất hết ý thức, hoàn toàn là bị thần tướng đỡ lấy, mà Giải Chi Ô còn có ý thức, bị hai tên thần tướng áp lấy quỳ tại đám mây. Chỉ bất quá hắn cũng không có phản kháng khí lực, chính là sững sờ nhìn lấy phương xa chiến thuyền. Xác thực nói là nhìn lấy cái kia trên chiến thuyền đứng lặng ở đầu thuyền mấy người, nhìn lấy cái kia dẫn đầu thân mang viền bạc kim lân khải thần nhân. Đây chính là Minh Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân, Phục Ma Thánh Tôn Đại Đế, phương nam thiên giới Vũ Khúc Tinh Quân tay cầm truy bạc, khống chế pháp vân bay đến phụ cận, một mực cung kính hướng về Hiển Thánh Chân Quân khom người hành lễ. Thân là thiên giới võ thần bài vị gần phía trước tồn tại, lễ này cũng tính đầy đủ nặng. Chân quân, bây giờ không hóa cốt đã trừ, mà yêu vương Giải Chi Ô cùng Liêu Diêu Hoang chính là nam giới Sơn Hải bên trong yêu tộc cự nghiệt. Phải chăng cho ta áp giải hồi thiên đình, chờ đợi thiên đế xử lý? Hiển Thánh Chân Quân còn chưa nói trò chuyện, phương xa Giải Chi Ô cũng nghe đến Vũ Khúc Tinh Quân nói. Nguyên bản thất hồn lạc phách hắn vậy mà lập tức kịch liệt giãy giụa lên. Vũ Khúc tiểu nhi, ta không phục, ta Giải Chi Ô không phục. Giải Chi Ô trên thân vậy mà lần nữa bộc phát ra trùng thiên yêu khí, nhượng hai tên thần tướng đều không quá áp lại. Nhưng cơ hồ là sau một khắc, bộ ngực hắn tự nứt ra một đạo huyết quang, lượng lớn yêu huyết dâng trào ra, khí tức của hắn cũng lập tức uể oải xuống dưới. Nhưng Giải Chi Ô tựa như hoàn toàn không để ý tình trạng của mình, như cũ tại giãy giụa lấy, A ta không phục Vũ Khúc tiểu nhi, ta thua ở Phục Ma Thánh Tôn, tay không phải các ngươi đồ vô sỉ chỗ. Thắng áp ta đi thiên đình, ta không phục. Giống, yêu khí không ngừng bành trướng, phược yêu tác đều phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Nhưng hắn càng là như thế giãy giụa, khí tức suy bại sẽ chỉ càng nhanh. Hiển Thánh chân quân một đao kia tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, mặc cho Giải Chi Ô giãy giụa như thế nào, nhưng trong thân lực lượng nhưng cũng nhanh chóng trôi đi hết. Vừa mới gào thét phảng phất hao hết hắn sau cùng khí lực, bị hai tên thần tướng áp lấy trực tiếp sấp người dán tại đám mây. Ta không phục a. Một màn này nhìn đến xung quanh thiên thần kinh ngạc, cũng nhìn đến rất nhiều bị tóm lấy đại yêu cùng bộ phận yêu binh trong lòng bi thương. Giải Chi Ô hai mắt đỏ thẫm, hắn vốn có thể quật khởi ở trong thiên địa, khuấy động phong vân đứng tại đỉnh núi cao, tay cầm nhật nguyệt xoay tròn, nhưng bây giờ nghĩ đến, hết thảy đều là công dã tràng, hồi tưởng cái kia chống trời ngọc trụ pháp tướng, kia căn bản không phải chính mình có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng dù cho như thế hắn còn là không phục. Phong bế miệng của hắn, Vũ Khúc tinh quân gầm lên nói như vậy, hắn cũng là bị giận đến không nhẹ. Một giới tinh quân bị yêu nghiệt gọi là vô sỉ tiểu nhi, còn là một cái bị tóm lấy chờ chết yêu nghiệt, quả thực tức chết hắn vậy. Chỉ bất quá giờ khắc này, Hiển Thánh chân quân lại một bước bước ra chiến thuyền, hắn liền như thế lăng không từng bước hướng Giải Chi Ô đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ sinh ra một phiến nhàn nhạt mây mù, nhưng cũng tuyệt không nồng đậm. Thẳng đến Hiển Thánh chân quân đứng đến Giải Chi Ô trước mặt, cái sau giãy giụa cùng giống giận cũng ngừng lại, thân thể càng là không bị khống chế run rẩy. Giải Chi Ô cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình tu hành đến hôm nay tình trạng, sẽ có một ngày chỉ là đối mặt cái nào đó tồn tại, liền sẽ không kìm được run rẩy. Nhưng bây giờ lại là thực sự phát sinh sự tình. Giải Chi Ô, ngươi không phục. Hiển Thánh chân quân thanh âm cũng như lạnh lùng khuôn mặt, từ đầu đến đuôi không có quá nhiều tâm tình chập trùng, bị cái này một đôi ẩn chứa thần quang pháp nhãn nhìn chăm chú. Tự liền áp lấy Giải Chi Ô hai tên nam giới thần tướng đều không dám thở mạnh. Nghe đến Hiển Thánh chân quân nói, Giải Chi Ô mặc dù thân thể run rẩy không ngừng, nhưng dáng trông đỡ tinh thần trả lời, ta Giải Chi Ô phục ngài Phục Ma Thánh Tôn chi thần uy, nhưng bại ta là ngài Hiển Thánh chân quân, mà không phải nam giới những này đạo trích chi đồ. Ta nguyện ý mặc cho chân quân xử lý, nhưng nếu muốn áp ta đi phương này thiên đình, ta một vạn cái không phục. Nói thật, thần tiên đồng tâm Hiển Thánh chân quân cùng Dịch Thư Nguyên là có thể lý giải Giải Chi Ô lúc này cảm thủ. Bản thân có mãnh liệt thất bại cảm giác, tại lúc này tắc khát vọng duy trì lấy sau cùng một tia tôn nghiêm. Tuy nói là yêu vật, nhưng cái này Giải Chi Ô cũng tính là cái nhân vật. Hiển Thánh chân quân ở trước mặt hắn treo lơ lửng đứng yên một hồi, sau đó nhìn hướng lúc này bay đến gần bên Vũ Khúc tinh quân. Tinh quân, phen này chiến sự ta sẽ đích thân lên phương này thiên giới cùng thiên đế nói rõ. Hai đại yêu vương liền tạm thời do Phục Ma thiên quân giam giữ. Hiển Thánh chân quân đều nói như vậy, Vũ Khúc tinh quân há to miệng, cuối cùng còn là không dám phản bác, chính là chắp tay nghe theo chân quân an bài. Hiển Thánh chân quân nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn hướng trước mặt Giải Chi Ô. Cái sau vốn cho rằng chân quân sẽ lại hỏi hắn một câu nói gì, nhưng cái trước chính là liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền xoay người rời đi. Kể một ngàn nói một vạn, Giải Chi Ô thân là một phương yêu vương, mặc dù là cái nhân vật, nhưng cuối cùng cũng là phạm vào tội lớn, còn không đến mức nhượng Hiển Thánh chân quân anh hùng tiếc anh hùng. Tây Nam nơi cực xa, thần yêu chi chiến phạm vi bên ngoài trên bầu trời, có giao long ẩn thân tại mây mù. Chính là lúc này, mấy đầu giao long không có ai dám thiện động, càng không dám phát ra cái gì long ngâm cùng kêu to. Cho dù cự ly chiến trường kia đã xa tới nhìn không thấy, thậm chí không nhìn thấy một tia thần quang, pháp thiên tượng địa vừa ra, cho người mang tới kinh hãi quả thực khó mà hình dung. Không sai biệt lắm cảm giác, còn có mượn nhờ thiên giới chi bảo quan sát hạ giới chiến sự phương Nam Thiên Đình. Hết chương.